7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 321, đều không tốt bằng người tôi yêu. Bắc thần, cảm giác ở bên cạnh anh giống hệt như Bắc thâm vậy, mấy lần say khước, mấy bận nhếch nhác đều bị Lục Bắc thần bắt tại trận. Cố Sơ vốn không kháng cự lại rượu, vì một người tửu lượng thấp như cô chỉ vừa nếm hơi nem là đã bồng bềnh, còn chưa đến mức say bét nhẹ hại sức khỏe, thế nên đối với rượu cô vẫn còn tồn tại một cảm xúc tốt đẹp. Nhưng Lục Bắc thần đã nghiêm cấm hành vi nát rượu của cô, về mặt mày, sự kiên quyết của Lục Bắc thần giống Lục Bắc thâm như đúc. Lục Bắc thần uống đỡ cho cô ly rượu đó một cách hợp tình hợp lý như vậy. Lo thấy thế lắc đầu chết miệng, có một câu nói đúng lắm, bảo vệ quá mức là làm hại. Cô ấy đâu còn là trẻ con nữa, sao lại không được uống rượu? Cố Sơ mỉm cười nhìn Lục Bắc thần, đang muốn nghe anh trả lời thế nào. Lục Bắc thần ung dung, tôi là bạn trai của cô ấy. Bảo cô ấy không được uống là không được uống. Cờ lo nhướng mày, hoang đường. Cho dù cậu là bạn trai của cô ấy, cậu cũng không thể can dự vào tự do của cô ấy. Cố Sơ ngồi bên xem trò vui như không có chuyện gì. Lo, cậu có ý đồ đen tối nhé, cứ muốn chút say cho Cố Sơ, định làm gì hả? Phan An cầm ly rượu, ngồi bên cười, cậu chút say cho cô ấy rồi, tối nay để Lục chăn đơn gối chiếc à? Phan An. Anh uống nhiều rồi bắt đầu ăn nói không suy nghĩ đấy phải không? Cố Sơ trừng mắt với Phan An, những lời nói tốt đẹp rơi vào trong miệng anh ấy kiểu gì cũng có mùi mặn mà. Phan An cười xấu xa, những gì anh nói đều là sự thật hùng hồn. Rồi anh ấy quay sang Lục Bắc thần, Lục, người có thần giao cách cảm với cậu là tôi mà. Lục Bắc thần mỉm cười, không nói một câu mà chỉ rót rượu cho Phan An. Cố Sơ dựa vào người Lục Bắc thần, hít hà hơi thở của anh. Thấy anh chỉ cười như đang ngầm thừa nhận thái độ của Phan An, trái tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu nhộn nhạo. Cứ như vậy mấy người họ lại nói cười cười. Là một đêm khó quên, chẳng ai muốn nói chuyện công việc, cũng chẳng buồn để tâm tới những điều phiền lòng. Có rất nhiều người quá chúc rượu mừng sinh nhật Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần thường ngày không thích uống rượu nhưng hôm nay quả thực đã quá nể mặt Clo, ai tới chúc rượu anh cũng tiếp. Còn có một vài người vừa nhìn là biết cố tình tới chúc rượu Cố Sơ. Lần nào Cố Sơ cũng cố gắng đồng ý trong vui vẻ, nhưng sau khi nâng ly rượu lên cuối cùng đều rơi cả vào tay Lục Bắc Thần. Mấy người kia bắt đầu ầm ĩ, ban đầu còn biết nói anh thương bạn gái, sau 3 tuần rượu thì đã trở thành, đại ca Lục, bọn em muốn uống rượu với bà xã anh mà cũng không được cả. Một câu chị dâu, hai câu bà xã, nếu không thì cũng trở thành Lục phu nhân như trong lời đám con gái kia, tất cả đều đã đổi hết mùi vị. Ban đầu Cố Sơ còn chữa lại, sau đó bị Lục Bắc Thần ngăn cản. Anh nói, họ gọi thế nào thì em cứ đáp lại thế là được rồi. Cố Sơ nghi ngờ Lục Bắc Thần hơi say rồi, bình thường anh sẽ không nói mấy câu đùa cợt như vậy. Lo là người khơi mào bữa tiệc sinh nhật tối nay, cũng đồng thời là người dẫn chương trình. Có anh ta ở đây, bầu không khí vẫn náo nhiệt từ đầu tới cuối. Các tiết mục được chuẩn bị không ít, nếu không phải sợ Lục Bắc Thần chê ầm ĩ, có khi cả những tiết mục biểu diễn hoành tráng cũng bị anh ta chuyển hết lên sàn nhảy. Khi thổi nến sinh nhật để ước nguyện, tiếng nhạc trở nên nhẹ nhàng trầm lắng, ánh sáng cũng êm dịu hơn, từng tầng sáng màu tím được tô từ nhạc tới đậm, rồi lại đan cài với ánh sáng màu xanh đậm. Sóng ánh sáng hắt lên vách tường, như tầng tầng lớp lớp sóng biển nhẫn nhơ, đợt này nối đợt kia. Ánh đèn tối đi, ánh nến lại trở nên rực rỡ. Lúc ấy Cố Sơ mới phát hiện thì ra bốn phía xung quanh quán bar được thắp đầy nến, rất nhỏ, được đặt trong đèn lồng. Khi còn ánh đèn cô vẫn tưởng đó là những đồ trang trí, không ngờ khi được thắp sáng lại tựa sao trời lác đác, lung linh, lấp lánh thậm chí là huyền ảo. Nó khiến cho một người con gái như Cố Sơ cũng phải cảm thấy đổ mồ hôi. Sự lãng mạn này không liên quan đến việc bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ liên quan tới những ý tưởng, tới óc sáng tạo. Lục Bắc Thần đã ước nguyện điều gì cô không biết, hoặc có khi anh vốn không ước gì cả, vì từ lúc anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thổi nến theo yêu cầu mọi người, thời gian rất ngắn ngủi. Trước khi nến tắt, Cố Sơ lại ước một điều. Cô mong Lục Bắc Thần luôn được bình an, mong cô và anh trọn đời không chia lìa. Nhát cắt bánh đầu tiên do chính tay Lục Bắc Thần thực hiện, ngay sau đó cả chiếc bánh gato 6 tầng được anh lần lượt phân phát. Bình thường anh không thích ăn đồ ngọt, chỉ cùng Cố Sơ ăn một phần. Khi Ngư Khương đi tới mời rượu cũng đúng lúc Cố Sơ xiên một miếng bánh nhỏ nhét vào miệng Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần không né tránh, cũng vừa kịp há miệng ra. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Ngư Khương cười mà như không, có cần tình tứ vậy không? Cố Sơ đặt chiếc đĩa xuống, nhìn Ngư Khương tươi cười, Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà, không thích ăn đồ ngọt thì cũng phải ép anh ấy ăn. VIC không thích ăn gì thì đừng nên miễn cưỡng. Ngư Khương cười ngoài mặt nhưng không cười trong lòng. Có những quan hệ giữa một vài người là như vậy, sẽ chẳng cải thiện dù thời gian trôi qua hay không gian đổi khác, nhất là hai người phụ nữ, khi đai đơ mâu thuẫn phát sinh vì cùng một người đàn ông, quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt. Nếu không có Lục Bắc Thần, Ngư Khương sẽ là một người bạn rất tuyệt, Cố Sơ thường hay nghĩ như vậy. Vui vẻ thoải mái như lần đầu Cố Sơ gặp Ngư Khương vậy. Thật ra có thể nhận thấy Ngư Khương có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp bên phía Bắc Kinh, đánh giá của đại đa số mọi người về Ngư Khương là nhiệt tình, cởi mở. Nhưng phụ nữ thì nhiều thay đổi, vì tình cảm, vì đàn ông. Phụ nữ hà cớ cứ phải gây khó dễ cho nhau. Thực tế là những người làm khó phụ nữ lại toàn là phụ nữ. Thế nên Ngư Khương làm khó cô, mà cô cũng không định nhượng bộ. Cô quay đầu nhìn Lục Bắc Thần, cố tình hỏi, em đang miễn cưỡng anh à? Lục Bắc Thần giơ tay đầu hàng, mỉm cười, được được được, anh ăn. Không cần nhìn Cố Sơ cũng có thể nhận rõ biểu cảm tuy cười nhưng có thể cứa cho cô ngàn nhát dao của Ngư Khương. Từ liếc những người có mặt ở đây gây ra một mớ hỗn độn, hùa vào chúc mừng sinh nhật anh, cô đã nhìn ra sắc mặt Ngư Khương không mấy vui vẻ, ánh mắt cô ta nhìn cô chằm chằm cứ như đang chất vấn vì sao cô lại tới vậy. Dưới ánh đèn, cô ta đứng bên cạnh Lục Bắc Thần, ánh đèn chói lọi là thế vẫn không bằng ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Ngư Khương. Nhìn là biết, Ngư Khương rất không hoan nghênh cô. Nhưng cũng may, biểu hiện ban nãy của Lục Bắc Thần rất tuyệt, tâm lý Cố Sơ cũng coi như đã được cân bằng. Lo túm la trì qua chỗ náo nhiệt, Phan An cũng là người nhanh nhạy, bê rượu vào trong, dính lấy mấy người mẫu nổi tiếng. Duy chỉ có Ngữ Cảnh là từ đầu tới cuối ở suốt bên cạnh cô và Lục Bắc Thần như một đứa trẻ ngoan ngoãn, mặc kệ Phan An có ra hiệu bằng ánh mắt kiểu gì cậu ấy vẫn ngồi im, quấy nhiễu khoảng thời gian riêng tư giữa Cố Sơ và Lục Bắc Thần. Nhưng Ngữ Cảnh là EQ thật sự đáng lo ngại, nên cậu ấy tuyệt đối không cố ý, không giống như mấy người cứ liên tục tới chút rượu thì có vẻ như cố tình rồi. Lại cộng thêm cả Ngư Khương trước mắt. Được rồi, anh ăn một miếng là được rồi, ăn nhiều đồ ngọt cái miệng cũng thích nói mấy lời ngọt ngào. Cố Sơ nói với Lục Bắc Thần một câu, rồi đứng dậy, bắt lấy bả vai Ngữ Cảnh, này, đi lấy đồ uống cùng tôi đi. Không phải cô rộng lượng. Muốn dành khoảng thời gian riêng cho Lục Bắc Thần và Ngư Khương nên cảm thấy trong khoảng thời gian giao tranh ngắn ngủi cô đã chiếm ưu thế, thế nên có thể hiện chút thái độ của kẻ chiến thắng cũng không phải là không thể. Cô để lại cho Lục Bắc Thần một bóng lưng, thông minh như anh sẽ tự biết. Không được uống rượu đấy. Lục Bắc Thần dặn với sau lưng cô. Em biết rồi, nhiều chuyện quá. Cố Sơ một tay túm lấy Ngữ Cảnh, một tay chào tạm biệt Lục Bắc Thần. Ánh mắt Lục Bắc Thần bám theo Cố Sơ đến tận khu đồ uống, khi thấy Clo đưa cho cô một chiếc ly đế cao, đầu mày anh vô thức nhíu lại. Ngư Khương nhìn theo, thấy vậy đôi mắt chợt ảm đạm. Cô ngồi xuống, đưa ly rượu cho Lục Bắc Thần, khẽ nói, đó là cocktail do Clo tự pha chế, rất nhẹ, cô ta không say được đâu. Lục Bắc Thần không lên tiếng, vẫn mãi miết nhìn về phía đó. Ngư Khương cầm rượu lên khẽ chạm với anh, VIC. Lúc đó anh mới có phản ứng, cúi xuống nhìn rồi đón lấy. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ngư Khương giơ ly lên. Lục Bắc Thần mỉm cười, hai chiếc ly khẽ va vào nhau. Anh cầm ly, nhấp một ngụm. Em có thành ý tới chút rượu như vậy mà anh không uống hết à? Ngư Khương cố tình tỏ ra không vui. Lục Bắc Thần lắc nhẹ ly rượu trong tay, nói, nếu có thể thêm một vài lời chúc phúc nữa mới xứng đáng để anh uống cạn. Lời chúc sinh nhật còn chưa đủ sao? Ngư Khương hỏi. Lục Bắc Thần cười, dĩ nhiên. Còn gì nữa? Ánh mắt Lục Bắc Thần trầm ổn dừng lại trên gương mặt cô, ví dụ như chúc anh và Cố Sơ sớm tu thành chính quả chẳng hạn. Bàn tay đang cầm chiếc ly của Ngư Khương khẽ run lên. Cô nhìn anh với vẻ sửng sốt. Em là cấp dưới của anh nhưng bao năm nay chúng ta giống như bạn bè. Câu chúc này nên được em nói ra. Lục Bắc Thần hơi cong môi lên. Ngư Khương im lặng, siết chặt chiếc ly, một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu uống cạn. Cố Sơ chắc chắn phải là người con gái ở bên cạnh anh. Ngữ khí của Lục Bắc Thần điềm đạm nhưng rất cương quyết, em cũng biết rõ anh trước nay không phải người thích chơi đùa. Vì sao lại là cô ta? Ngư Khương lên tiếng, thanh âm hơi lạnh. Lục Bắc Thần đặt ly rượu xuống, cứ coi như đó là một sợi gân của anh, cuộc đời này chỉ có thể là cô ấy. Anh. Ngư Khương nhìn anh bằng biểu cảm quái lạ, Anh điên rồi à? Em có thành kiến với cô ấy. Ánh mắt Lục Bắc Thần sáng quắc, Ngư Khương, em biết là anh không thích như vậy. Phải, em không thích cô ta. Ngư Khương nói thẳng, cô ta sẽ hại chết anh. Ví dụ. Ngư Khương nghẹn lời giây lát, ra sức cắn môi rồi lên tiếng, ví dụ như chính vì cô ta mà quỹ tài chính của anh suýt nữa gặp chuyện, cũng vì cô ta mà lần trước anh suýt nữa đã chết trong tay Lưu Kế Cường. Đây là những việc anh cam tâm tình nguyện, Ngư Khương à. Lẽ nào cứ phải đến lúc cô ta hại anh mất mạng thêm một lần nữa anh mới cam tâm? Ngư Khương đỏ mắt. Lục Bắc Thần hơi xoay mặt về phía cô, mất mạng thêm một lần nữa. Ngư Khương, em đã biết được gì? Em. Ngư Khương chần chừ, mấy giây sau lại nhìn thẳng vào mắt anh, ý của em là lần trước Lưu Kế Cường suýt nữa đã giết chết anh, cô ta là một kẻ phiền phức. Lục Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt như ngọn đuốc, dường như đang đo lường mức độ chân thật của lời nói ấy. Ngư Khương bối rối vì cái nhìn của anh, lập tức nói thêm, anh cũng biết là làm bạn bao nhiêu năm em đương nhiên phải quan tâm tới anh. Em cho rằng Lâm Gia Duyệt tốt hơn cô ta. Ngư Khương, tình yêu thì không có so sánh. Lục Bắc Thần rót cho Ngư Khương một ly rượu, chậm rãi nói, Lâm Gia Duyệt hay những người phụ nữ khác có tốt hơn nữa cũng không tốt bằng người anh yêu, mong rằng em hiểu. Ngư Khương nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, cười khổ, nếu cô ta thật sự hại anh trắng tay thì sao? Lục Bắc Thần hơi trầm mặt một lát, khi ngước lên, ánh mắt sâu xa mà trầm tĩnh, anh đã từng tay trắng rồi, thế nên còn gì phải sợ đây? Ngư Khương thản thốt. Anh không thể làm gì em vì anh nợ em một mạng. Lục Bắc Thần cầm ly rượu, chạm cốc với cô, em là tình bạn của anh, Cố Sơ là tình yêu của anh. Cứ cho là em còn trăm ngàn điều bất mãn với cô ấy thì hãy nể tình cô ấy là người con gái của anh mà nhắm một mắt, mở một mắt. Ly này anh thay mặt cô ấy, cũng là thay mặt chính mình xin lỗi em. Dứt lời, anh ngẩng đầu dốc cạn. Ngư Khương ngẩn người nhìn anh, trái tim đau như dao cắt. Hay cho câu em là tình bạn của anh, Cố Sơ là tình yêu của anh. Anh đối với cô ta đậm sâu là thế, đối với người khác thì lại tàn nhẫn đến vậy. Anh máu lạnh bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một người con gái. Nếu Clo không tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần này, Cố Sơ hoàn toàn không biết anh ta là một thiên tài. Không những có tế bào lãng mạn bùng nổ, ngay cả phê chế rượu cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Uống mấy ly cocktail vào bụng, có vị ngọt lại có mùi hoa quả cô thích nhất cùng hương hoa ấm áp. Anh ta khéo léo di chuyển giữa những cô gái. Chiếc áo dài màu đen giữa làn ranh sáng tối khiến anh ta trông giống hệt như một vị bá tước thần bí bước ra từ tòa lâu đài, khiến người ta mê hoặc, chỉ cần không chú ý giây lát sẽ bị anh ta hút máu. Anh ta đưa cho cô một ly cocktail màu xanh rêu. Ly này gọi là đố kỵ. Cố Sơ đón lấy, nhìn qua rồi nếm thử, hơi chua lại có vị sơ ri. Ly này có phải thích hợp cho Ngư Khương hơn không? Nói rồi cô nhìn về phía Lục Bắc Thần. Hai người họ đang nói chuyện. Ánh đèn biến chuyển quá nhanh, cô không nhìn rõ biểu cảm của Lục Bắc Thần. Không, ly này vốn được pha chế cho riêng tôi. Cờ Lo cười nói. Cố Sơ nhìn anh ta, không hiểu. Như có thứ gì trượt trong mắt Cờ Lo nhưng anh ta lại cười rất nhanh, gương mặt tuấn tú ghé sát lại gần anh, cô được cậu ấy cưng chiều, tôi ghen. Hờ! Anh! Cố Sơ chỉ tay vào anh ta. Lo bỗng nhiên cười phá lên, ánh mắt rõ ràng có chút tếu táo. Rồi lập tức ôm chặt lấy cô không nhận ra tôi có ý với cô ư. Đừng đùa nữa. Cố Sơ đẩy anh ra không chút nể tình, tôi cảnh cáo anh đấy, còn động chân động tay là tôi không khách khí đâu. Cái Lo nhướng mày, Lục Bắc Thần thì được động chân động tay với cô sao? Còn phải hỏi, anh ấy là bạn trai của tôi. Cái Lo nhìn cô, đang định nói gì đó thì nghe thấy một tràng tiếng reo hò. Cả hai đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng thời nhìn về phía sàn nhảy. Là La Trì đang đứng đó, tay cầm micro cực kỳ hưng phấn, alo. Alo. Nhìn là biết anh ấy đã uống say. À, hôm nay là sinh nhật của giáo sư Lục, tôi rất vui. Thế nên mạn phép hát tặng một bài. La Trì là một động tác rất đàn ông, khiến mọi người vỗ tay rầm rộ. Cố Sơ lập tức phấn khích, đặt ly rượu xuống, vỗ tay nhiệt liệt. Các nhạc công, vất vả cho mọi người rồi. La Trì cúi chào các nhạc công phía sau sàn nhảy. Trời ơi, La Trì còn biết hát. Hai mắt Cố Sơ sáng rực lên. Lo uể oải lên tiếng, tôi thấy cậu ta say khướt rồi. Cố Sơ, em gái Cố đang ở đâu? La Trì gào tướng lên trên sân khấu. Cố Sơ cực kỳ thích huyên náo, tiến sát lại gần sàn nhảy, vẫy tay với La Trì, ở đây, ở đây. Tiếp theo đây tôi muốn tặng bài hát này cho cô gái mà tôi yêu nhất. La Trì thoải mái vung tay. Tất cả đều sửng sốt, ai nấy đều nhìn Cố Sơ, cứ ngỡ cô gái mà La Trì nói là Cố Sơ, lúc ấy thì vui. Clo tiến đến, cười nói, ô hô, thế này là định cướp bạn gái của giáo sư Lục à? Nói vớ vẩn gì vậy? Cố Sơ trừng mắt với anh ta. La Trì quả thực đã uống nhiều rồi, cũng chẳng còn hơi sức để tâm những người bên dưới nghĩ gì mà vẫy tay với Cố Sơ, nhớ quay lại một đoạn nhé, nói với Tư Tư, anh yêu cô ấy chết mất. Cố Sơ ôm miệng cười. Lúc ấy mọi người mới hiểu ra. La Trì lắc la lắc lư đi về phía đội nhạc công báo tên bài hát. Các đồng nghiệp hai phía Bắc Kinh và Thượng Hải vỗ tay, cổ vũ không ngừng nghỉ. Cố Sơ vội mượn một chiếc máy quay mini của một người khác, nhắm chuẩn về phía La Trì trên sân khấu. Đây là một lời tỏ tình trần trụi, mặc dù anh ấy và Tư Tư cách nhau ngàn dặm nhưng mấy chuyện xe dây tơ hồng làm nguyệt lão này cô vẫn rất thích. Đội nhạc công bắt đầu diễn tấu, La Trì chuẩn bị tư thế, Cố Sơ bên này cũng bắt đầu ghi hình. Nhưng tiết tấu vừa vang lên, cô chợt sững lại. Mặc dù là biểu diễn trực tiếp nhưng bài hát này cô không thể quen thuộc hơn. La Trì cũng đã bắt đầu hát. U sầu không thể xua đi, khổ đau chẳng thể tan biến. Vì sao trái tim anh chỉ còn trống rỗng hư không? Tình cảm đã mất đi thì mọi thứ cũng mất đi. Hận sầu đong đầy không sao xóa nhòa. Cố Sơ đã quên cả nhúc nhích, chiếc máy trong tay bắt đầu cần cù làm việc. La Trì hát rất khá, giọng còn đẹp, có thể nhận ra tình yêu và những đè nén từ tận đáy lòng dành cho Cố Tư. Nhưng bài hát này vừa hay lại là một cái hố trong lòng Cố Sơ, bất luận bên trên có trải một tầng lá khô dày cỡ nào, chỉ cần nhảy khẽ một cái, cô vẫn có thể rơi xuống bóng tối vô tận. Rất lâu sau, cô buông chiếc máy trong tay xuống, điệu nhạc vang khắp hội trường trở thành một chiếc móc câu, lần lượt kéo ký ức của những năm tháng đó quay trở lại. Anh biết hát bài gì? Phải hát thật à? Không hát liệu anh có xuống được không? Anh hát được bài gì? Anh không biết hát. Không biết hát chắc từng nghe chứ, đối phó qua loa thôi. Tầm tuổi anh chắc là từng nghe nhạc của Đặng Lệ Quân chứ. Không biết hát. Vẫn cứ thích em của Trần Bách Cường thì sao? Biết không? Chắc được. Năm đó, cô và Lục Bắc Thâm đã hát bài hát này, một bài hát rất cũ rồi, cũ tới mức bây giờ cô quên mất lúc đó vì sao lại chọn nó. Cô vô thức nhìn về phía Lục Bắc Thần. Qua đám đông, anh dựa vào sofa, cầm ly rượu. Ánh mắt lại đang nhìn La Trì, giống như nghe lại giống như không nghe. Tóm lại, Ngư Khương vẫn ở bên cạnh nói chuyện với anh. Gương mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, Cố Sơ không nhìn ra được bài hát này rốt cuộc có sức ảnh hưởng với anh hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ này hiện lên, cô tự nhủ. Bài hát này là cô và Bắc Thâm từng hát, Bắc Thần có thể có phản ứng gì? Hợp lý như vậy nhưng vì sao cô lại mong đợi? Chờ đợi Lục Bắc Thần có phản ứng. Chờ mong Lục Bắc Thần sẽ nhìn về phía mình. Như anh đã nói, chuyện của Bắc Thâm anh đều biết cả, vậy bài hát này anh có biết hay không? Không biết phải dò tìm suy nghĩ của anh từ đâu, cho dù ngay lúc này có ở bên cạnh anh, cô cũng không thể hỏi một câu, Bắc Thần, anh còn nhớ bài hát này không? Nó cũng giống như một câu nói khác vẫn luôn được chôn kín trong lòng cô vậy, Bắc Thần, cảm giác ở bên cạnh anh giống hệt như Bắc Thâm vậy. Đã rất nhiều lần cô đều tưởng anh là Bắc Thâm nhưng suy nghĩ đó lập tức bị bóp chết. Phải, anh từng nói anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô dưới thân phận Bắc Thâm. Bắc Thần sẽ không gạt cô đâu. La Trì bên kia hát rất vui, cũng đầy tình cảm, bên dưới là những tiếng reo hò. Lo chưa từng nghe bài hát này bèn hỏi, hát gì vậy? Tiếng Quảng Đông, vẫn cứ thích em của Trần Bách Cường. Cố Sơ nhẹ nhàng đáp. Trần Bách Cường. Clo ngẫm nghĩ, à, hình như là một ca sĩ thời xưa lắm rồi phải không? Có đến mức đó không? Cố Sơ lại quay cho La Trì một đoạn rồi phổ cập kiến thức cho Clo, những năm 80, 90 rất nổi tiếng đó, mọi người đều thích những bài hát của chú ấy, bây giờ đều trở thành kinh điển. Clo cười, La Trì chọn bài hát này đã lập tức vạch trần tuổi tác của anh ta. Nói cứ như anh không thuộc về thời đại của chúng tôi vậy. Cố Sơ phản bác. Clo nhìn cô. Thái độ có đổi khác, hình như cô có rất nhiều cảm xúc đối với bài hát này. Đừng có đoán mò. Cố Sơ cất hết mọi biểu cảm buồn thương đi, nói,

Sau khi cùng Lục Bắc Thần ăn trưa xong, anh bèn dẫn cô vào trung tâm thương mại. Đối với quần áo mặc trên người, thẩm mỹ của Lục Bắc Thần trước nay rất cao, lựa chọn cho cô hầu như toàn những chiếc áo dạ xa xỉ mới tung ra thị trường của các hãng. Thế nhưng diện mạo của Cố Sơ sau khi ra khỏi trung tâm thương mại lại là một bộ thể thao chụp mũ bằng vải nhung dày, hình con Mickey bên trên cực kỳ đáng yêu, kết hợp với một đôi bốt cổ ngắn, vừa gọn gàng lại vừa có dáng vẻ đường phố. Cô còn chọn một chiếc mũ len đang thô màu thuần, tùy ý đội lên đầu, trông vô cùng trẻ con. So với kiểu ăn mặc của cô, Lục Bắc Thần nghiêm chỉnh hơn nhiều, một chiếc áo dạ lông cừu màu xám nhạt hoàn toàn thoải mái. Nhìn thấy trang phục của Cố Sơ, anh không nhịn được, khẽ cười, người ta sẽ hiểu lầm anh đang lừa bán trẻ em mất. Mặc dù anh ăn mặc không phải kiểu công sở nhưng ở trước mặt Cố Sơ trông kiểu gì cũng đứng đắn. Cố Sơ chuồn lẹ vào trong xe, cười hì hì, anh đang oán em ép anh mặc bộ này ra ngoài chứ gì. Trong lúc đó, Lục Bắc Thần cũng đã lên xe. Cửa xe vừa đóng, anh bèn đặt túi đồ trong tay qua một bên. Chiếc xe chuyển bánh, rời xa khu phố náo nhiệt và sự chú ý của mọi người xung quanh. Anh nhìn cô cười, là quà sinh nhật em cất công lựa chọn, anh mà không cảm kích thì quá phụ lòng Cố đại tiểu thư đây rồi. Nói cũng phải, em cá anh cũng không dám nói lời oán thán. Cố Sơ nhào đến, vỗ mạnh lên ngực anh, con người là phải biết cảm ơn. Vì cái áo dạ của anh, có biết em đã chạy tới bao nhiêu nơi đặt hàng không? Chạy đến gầy cả chân luôn. Lục Bắc Thần lập tức nói, cảm ơn vợ. Cô nhận ra tâm trạng anh rất vui nhưng mọi lần dù có vui vẻ đến mấy anh cũng không ăn nói bừa bãi như hôm nay. Một tiếng vợ nếu đổi lại là một đôi yêu nhau bình thường thì không có gì, các cặp đôi bây giờ còn chưa kết hôn đã gọi nhau vợ vợ chồng chồng rất bình thường. Nhưng hạng người này tuyệt đối không bao gồm Lục Bắc Thần. Trước nay anh làm việc luôn cẩn trọng, kể cả là mang sự cẩn trọng đó vào tình cảm cũng là phong cách của anh. Con người anh một là một, hai là hai, nếu không có suy nghĩ gì thì bạn gái chỉ là bạn gái, tuyệt đối không vì ham vui nhất thời mà gắn cho đối phương một cái danh xưng ám muội. Thế nên nghe xong, trái tim Cố Sơ chợt xao động, cảm thấy từ tận đáy lòng như có một chiếc bếp lửa ấm áp, bùng cháy khiến mặt cô đỏ bừng. Cô sợ Lục Bắc Thần nhận ra, vội bưng hai tay ôm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không nghe thấy gì. Vậy mà cảnh này vẫn bị Lục Bắc Thần phát hiện. Anh giơ tay nhẹ nhàng xoay bả vai cô lại, cố ý chọc cô, sao thế? Hả, có sao đâu, đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà, đẹp lắm. Cố Sơ vừa thấy anh sát lại gần, mặt lại đỏ tưng bừng. Ồ! Lục Bắc Thần cố tình ngồi xích lại gần cô, cảnh gì đấy? A i a, bên cạnh cũng có cửa sổ mà. Nhưng Lục Bắc Thần không nhúc nhích, ra vẻ nghiêm túc ngắm nghía bên ô cửa sổ của cô một lúc rồi nhướng mày. Ngoài khách bộ hành ra thì vẫn chỉ còn khách bộ hành. Cảm phiền hỏi em một câu, cảnh đẹp mà em bảo nó ở chỗ nào? Câu nói ấy khiến Cố Sơ chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống nhưng cô vẫn cứng miệng, rướng cổ lên, con người ấy mà tâm tư mà trong trẻo thì nhìn thấy gì cũng đẹp. Auguste Rodin nói đúng lắm, trên đời này không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu một đôi mắt phát hiện ra vẻ đẹp mà thôi. Anh không nhìn thấy à, thế thì chỉ trách mắt anh nhìn chưa đúng chỗ thôi. Lục Bắc Thần làm bộ trầm ngâm, gật đầu như vừa lĩnh giáo, cũng phải nhỉ. Anh nhìn mỗi mình em, đã bỏ quên quá nhiều cảnh đẹp. Chẳng phải có câu nước ngót 3000 sao? Xem ra chỉ chăm chú cái gáo nhỏ như em thật sự không được. Anh dám tơ tưởng nước sâu 3000. Cố Sơ trừng mắt với anh, pháp y Lục vĩ đại, mắt anh có nhìn hết được không? Khoác lác mà không biết ngượng. Tưởng mình đẹp như Phan An thật đấy à? Anh mơ tưởng nước sâu 3000, người ta có thèm muốn anh không lại là chuyện khác đấy. Lục Bắc Thần mím môi nhịn cười. Cố Sơ nhìn chằm chằm anh rất lâu rồi lại hằng học lườm anh, chỉ muốn móc con ngươi vứt ra ngoài, đàn ông quả nhiên là lũ mèo tham ăn vụng, đứng núi này trông núi khác. Đáng ghét. Lục Bắc Thần phì cười, giận đấy à. Ban nãy chẳng biết người nào còn gọi vợ ơi vợ à liên tục, lưỡi trơn như thoa mỡ. Gương mặt Cố Sơ méo xệch. Lục Bắc Thần cong môi cười, hóa ra nghe thấy rồi à. Giả vờ điếc cũng giỏi lắm. Cố Sơ trong lúc sốt sắng đã buộc miệng, không thể vớt phát lại được nữa, bỗng chốc bực bội trong lòng. Lại bị anh nhìn thấu tất cả, cô càng không biết giấu mặt đi đâu. Cô nhào thẳng vào lòng anh, vùi mặt vào áo dạ của anh, nói, anh tìm một chỗ chôn em luôn đi. Anh đầu tư vào em quá nhiều, chôn luôn thì người tổn thất là anh. Lục Bắc Thần vui sướng ôm người đẹp vào lòng, lười biếng dựa vào ghế. Cố Sơ ngước mắt lên, ví dụ. Từ nơi ăn chốn ở đến sự khỏe mạnh về tinh thần và thể lực của em anh đều phải quan tâm hết lượt. Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, nuôi em từ một người con gái thành vợ anh, dễ lắm à. Con tim không nghe lời chợt nhảy vọt lên tận cổ họng, sung sướng như hoa mùa hạ đột ngột bung nở, có thể ngửi thấy mùi hương cuồn cuộn ập tới, lấp đầy hô hấp, mỗi một nhịp lại là một sự ngọt ngào. Nhưng cái miệng nhỏ vẫn phát huy sở trường chưa cắn người là chưa thôi, bờ môi hồng khẽ rướng lên, ai là vợ anh? Từ vợ không thể tùy tiện gọi được đâu, đừng có xưng bừa. Giờ hối hận đã muộn màng, những đính hôn còn đeo kìa. Em nhớ lại chuyện tối qua rồi, anh vốn không cầu hôn. Cố Sơ túm lấy chiếc sơ mi bên trong áo dạ của anh, thì thầm, đường đường là một giáo sư lớn, không thể ức hiếp người khác như vậy được. Lục Bắc Thần nhìn cô chăm chú, cười mà như không cười. Cô nổi da gà vì ánh mắt của anh. Ở trong xe, đôi mắt anh chìm vào bóng tối, hệt như ngôi sao nơi chân trời, sâu thẳm, xa vời vợi, đủ để nhìn vào tận nội tâm người khác, không để lại chút đường lui. Cô muốn ngăn đôi mắt anh lại, giống như việc cô đã giơ tay che mắt Bắc Thâm đi ở đêm vũ hội năm nào, nhưng cô bỗng nhẫn nhịn, đôi mắt này khiến cô cảm thấy an toàn và thân thuộc. Đã bao lần cô nhận định đây chính là đôi mắt của Bắc Thâm, nhưng khuôn mặt gầy gò hơn Bắc Thâm rất nhiều kia lại kéo cô trở về thực tại. Có lẽ người đang ra sức cảnh cáo cô đừng có thăm dò quá nhiều chỉ có bản thân cô mà thôi. Đừng có nhìn em như vậy, anh sẽ khiến em cảm thấy mình giống một thi thể. Cố Sơ kháng nghị. Một nụ cười nhanh chóng vo tròn nơi đáy mắt Lục Bắc Thần, nhẹ nhàng, khẽ khàng, nhưng lại giống như dòng chảy dưới tầng băng ngày đông, chậm chậm trôi khiến người ta thấy mà dễ chịu. Anh chính là mẫu đàn ông như vậy, khi nghiêm khắc người khác không dám lại gần, khi ôn hòa lại khiến người ta chết chìm. Anh nói, nếu không suy nghĩ tới việc em sắp đi học, món cơm chín này anh đã nấu xong từ lâu rồi. Cơm chín gì chứ, khó nghe. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại thầm vui. Trước đây anh nói anh không muốn kết hôn là vì suy nghĩ tới chuyện học của cô ư. Hình như anh đã nói nguyên nhân, nhưng lại có vẻ vẫn giấu một nửa. Đương nhiên, cô tin rằng dù có hỏi anh cũng sẽ nói như vậy. Chợt nhớ tới bác sĩ Smith, cô thầm thở dài trong lòng. Hành tung của vị bác sĩ đó không khó điều tra, cái khó là khiến ông ta mở miệng. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người miệng sắc răng đồng như vậy. Càng như thế cô lại càng chất chứa hoài nghi. Cô cúi đầu nên Lục Bắc Thần không nhìn thấy sự nghi hoặc nơi đáy mắt cô, tưởng nhầm là cô xấu hổ. Anh hơi thu chặt cánh tay lại, bờ môi nhẹ nhàng cọ cọ bên vành tay cô, khi nào em nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé, thế nào? Chẳng thế nào cả. Cố Sơ ngứa ngáy vì hơi thở của anh, cười đùa co rụt cổ lại. Chẳng thế nào. Lục Bắc Thần vẫn gần gũi với cô, thanh âm trầm thấp dễ nghe, dù sao cũng là sự thật rồi, có những câu trả lời phải suy nghĩ thật kỹ. Anh hỏi lại lần nữa, thế nào? Cả người Cố Sơ nóng rực, cổ càng ngứa không chịu được, không thế nào cả là không thế nào cả. Lục Bắc Thần cố tình thở dài, bàn tay đang ôm cô đột ngột đổi phương hướng. Ngón tay gầy men theo cổ áo cô len lỏi vào trong. Cô bỗng cảm thấy eo ấm lên, là sự đụng chạm của ngón tay và da thịt. Cô sửng sốt, quay ngoắt đầu trừng mắt với anh, rồi lại sợ người tài xế phía trước phát hiện ra điều gì, cô lắc đầu ngoài ngoại. Muốn né tránh nhưng cả bàn tay anh đã chui vào trong, nhẹ nhàng giữ lấy, cả vòng eo của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Cô thầm mắng trong lòng, Lục Bắc Thần, anh là đồ lưu manh. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 328, học tiếng vụng về. Lòng bàn tay anh nóng hổi, trong tiết trời hơi lạnh này, nếu ở trong nhà sẽ thêm phần ấm áp, nhưng lúc này đây lại có một sự xấu xa và ám muội anh cố tình tạo ra. Cô không nên tiếng, anh thì cười gian, khẽ véo cô. Nếu cô động đậy, ngay sau đó sẽ lại bị anh giữ chặt. Bình thường cô đã có máu buồn, về điểm này anh biết, thế nên túm chặt lấy điểm yếu không buông. Đôi bên cứ qua lại như vậy, anh chọc ghẹo cô thì dè chừng sợ người ta phát hiện, cuối cùng đành hắn giọng nói, được được được, em phát biểu ý kiến cá nhân một chút. Xin rửa tai lắng nghe. Anh đã tạm dừng màn chân tay lóng ngóng. Cố Sơ nhìn vào mắt anh, cố gắng kéo rộng khóe môi ra hai bên, cười tươi mà xấu xa, em cảm thấy quyết định của Lục công tử rất tuyệt. Anh quả là anh minh thông thái, trí tuệ tài ba. À, không phải. Là quả quyết dứt khoát. Nghe câu trả lời này, Lục Bắc Thần mới hài lòng, cười nói, Mặc dù thành ngữ cuối cùng dùng chỉ tạm được nhưng anh vẫn phải công nhận Cố tiểu thư là kẻ thức thời. Đáng chết. Cố Sơ rủa thầm trong bụng nhưng vẫn tiếp tục nhe răng cười, hạ thấp giọng, có thể bỏ ra rồi chứ. Người đàn ông này cố tình, ngón tay chốc chốc lại không an phận, khẽ lướt đi giống như guồng quay của bánh xe, nhưng lại vừa đủ khiến cả người cô ngứa ngáy. Lục Bắc Thần được hời còn tỏ ra vô tội, uể oải nói, sưởi ấm mà. Nếu cho bạn một buổi chiều, bạn sẽ muốn làm gì? Cố Sơ từng có không ít những buổi chiều nhàn tản, dạo phố, đọc sách, nghe nhạc, xem triển lãm nghệ thuật, tất cả đều đã từng làm để giết thời gian. Nhưng nếu bên cạnh có một chàng trai ấm áp cùng những con đường đã vào thu thì cho dù không nói gì cũng là hạnh phúc. Lần đầu tiên cô được thấy lá hòe vàng ruộm, còn cả lá ngân hạnh. Xe đi qua phía Tây Thiên An Môn, ánh nắng hắt qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, Cố Sơ nhắm tới văn hóa gốc rễ của Hoàng Thành. Tới đây rồi, thấp thoáng có thể nhìn thấy đường chân trời bằng phẳng nơi thành cổ, bình minh sớm, hoàng hôn muộn, nhưng lại vừa đủ điểm xuyết cho Hoàng Thành một cảm giác biến lười của thời gian lúc về chiều. Đường Nam Trường nằm sát bên tường Tây của Cố Cung, cả một con đường rợp bóng cây, yên tĩnh thanh tao. Vọng lâu, vọng lâu. Sau khi xe dừng, Cố Sơ chỉ muốn nhảy lên khỏi mặt đất. Bộ quần áo thể thao màu trắng hồng càng khiến cô thêm mũm mĩm dễ thương. Cô chỉ tay về phía tòa kiến trúc trước mặt, phấn khích hệt như một đứa trẻ, rồi cô lại hỏi Lục Bắc Thần với vẻ không chắc chắn, là vọng lâu phải không? Lục Bắc Thần bị cô kéo đi, so với sự hưng phấn của cô, phản ứng của anh quả thực rất bình thường. Anh mỉm cười nói với cô, là vọng lâu. Ngoại hình nổi bật của hai người thu hút không ít ánh nhìn. Cô gái thì tinh nghịch, chàng trai thì trầm ổn bình thản. Ánh mắt vẫn mãi miết nhìn theo cô nãy giờ. Em từng đọc trên sách, là biểu tượng quan trọng nhất của Bắc Kinh cổ. Cố Sơ bé nhỏ nhưng lại giống như chú chim với đôi cánh, chỉ muốn bay ngay lên vọng lâu để ngắm toàn cảnh Bắc Kinh. Gió thổi qua mang theo lá ngân hạnh, vượt qua những đỉnh chóp với viên gạch lưu ly màu vàng cùng những mái ngói mạ vàng, giống như đang phát sáng, lạc vào mắt Cố Sơ một vẻ lấp lánh huy hoàng. Xe đi qua bảo tàng mỹ thuật, mặt Cố Sơ gần như dính chặt lên cửa kính. Khi được tận mắt nhìn thấy những nóc nhà với gạch lưu ly, lòng cô rạo rực không thôi. Phía Nam cũng có kiến trúc cổ nhưng Nam Bắc luôn có sự khác biệt. Phía Nam nghiêng về uyển chuyển, phía Bắc thiên về hùng vĩ, mỗi nơi một vẻ. Khoảng thời gian trước khi Cố Sơ còn đang ôn tập, lúc rảnh rỗi có lén xem mấy bộ phim xuyên không thời nhà Thanh, cô xem mà máu nóng hừng hực. Bây giờ được đứng trong thành Bắc Kinh, nhìn thấy rường hoa xà chạm, cảm xúc dĩ nhiên sẽ khác biệt. Tài xế là người của cục cảnh sát cử đến, lúc đi qua vọng lâu thì nhận được một cuộc điện thoại, hình như gia đình có chuyện gì. Việc này lại thuận với ý của Lục Bắc Thần, hiếm khi có một buổi chiều, anh tình nguyện lái xe đưa Cố Sơ đi đây đi đó, bên cạnh có thêm người chung quy vẫn cứ khó xử. Thế nên hành trình tới bảo tàng mỹ thuật anh làm tài xế toàn bộ, thấy vẻ đáng thương của Cố Sơ, anh dừng xe, giọng dịu dàng, xuống chơi đi. Cố Sơ nhận lệnh, cửa xe vừa mở là lao ra. Lời của Lục Bắc Thần còn chưa kịp nguội, ngước mắt đã thấy cô nhóc kia chạy ra xa, anh không nhịn được cười. Nếu để ngắm cảnh thu thì đưa tới bảo tàng mỹ thuật là tuyệt đẹp. Cố Sơ tò mò, nhìn tòa nhà chính cao vút, xung quanh là mái hiên bao bọc. Sau Lục Bắc Thần khi bước tới, Cố Sơ thở dài một hơi, em cảm thấy đứng ở một nơi thế này, cả em người em như được nghệ thuật thăng hoa vậy. Em tới từ Viện Nghệ thuật Trung ương đấy, anh biết không? Trước nay cô vẫn thích vẽ tranh. Dĩ nhiên không thể bỏ qua những nơi thế này. Nghe xong, Lục Bắc Thần nói, yên tâm đi, em trước giờ vẫn thanh cao thuần khiết. Trước thì là vậy. Cố Sơ không chút khiêm tốn, quay đầu nhìn anh, bổ sung thêm một câu, sau khi quen anh thì nhuốm bụi hồng trần rồi. Dứt lời, cô cố tình ra vẻ tiếc nuối, thở dài rồi lắc đầu bỏ đi. Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay cười. Vừa lúc ánh nắng đang ấm áp, Cố Sơ ầm ĩ đòi đi xem hẻm. Đối với hẻm của Bắc Kinh cổ, Lục Bắc Thần không có quá nhiều cảm xúc, có lẽ đối với một người yêu ẩm thực như anh bỗng mất đi bản năng tìm kiếm một số danh lam thắng cảnh. Anh cho rằng hẻm Bắc Kinh không có quá nhiều khác biệt với ngõ ở Thượng Hải, chỉ là phong cách kiến trúc của nhà ở có sự khác biệt mà thôi. Đương nhiên, những lời này anh tuyệt đối không thể nói trước mặt Cố Sơ, nếu không cái mặt nhỏ của cô lại sưng lên, bực bội đáp trả, vậy được, anh bận gì thì bận đi. Dọc đường anh từng lĩnh giáo một lần nên đã học được cách ngậm miệng. Có lẽ vì cô nhỏ tuổi nên năng lượng tràn trề, đi khắp cả khu thành phố mà tinh thần vẫn hăng hái. Ban đầu Cố Sơ vẫn còn tôn trọng người tài xế là anh, còn hỏi ý kiến của anh, Về sau biết được anh cũng chẳng phải là một người thông thạo Bắc Kinh, cô bèn bắt đầu mạnh mẽ khởi động bản lĩnh hỏi đường. Bà ơi, con muốn vào thăm hẻm, hẻm ở đâu đẹp ạ? Chào chú có biết ngắm lá ngân hạnh ở đâu đẹp không ạ? Lục Bắc Thần nghe mà da đầu sắp bùng nổ, giơ tay túm cô trở lại xe như chim ưng bắt gà con. Cứ như vậy, anh chở cô mà lái xe bừa phứa, chỉ cần không vi phạm luật giao thông, cô muốn dừng ở đâu là anh phanh ở đó. Xe đi ra cửa trước, cô múa may quay cùng, đại sách lang, đại sách lang. Tới đường Nghiên Dương Mai Trúc, anh thở phào, hẻm Bác Đại trong truyền thuyết, đi đi. Cố Sơ chỉ vào anh cười, anh giỏi lắm, vừa bảo đi chơi hẻm là anh tới hẻm Bác Đại, suy nghĩ đen tối. Nơi đây khi xưa là nơi tập trung của những kỹ viện hàng đầu. Có đi hay không đây? Giờ đâu còn nổi danh như ngày xưa nữa. Cố Sơ vung vẩy hai tay áo, đương nhiên, bổn tiểu thư phải đi ngắm hẻm Bác Đại nổi tiếng gần xa, đi dạo kỹ viện nào đi thôi, tiểu lục tử. Một câu đi dạo kỹ viện nào suýt nữa khiến Lục Bắc Thần đổ mồ hôi lạnh khắp đầu, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô. Anh bật cười, tiểu lục tử. Nha đầu này càng ngày càng to gan rồi. Hoàng hôn ở Tây Hải là đẹp nhất, có một phần đường xe không thể vòng qua nên phải đi bộ. Nhưng từ lúc Cố Sơ từ cung vương phủ chui ra đã học được một số câu tiếng Bắc Kinh. Cô ra sức nói âm cong lưỡi, Lục Bắc Thần nghe mà cứ muốn cười mãi không thôi. Chuyện này cũng khó trách cô, tài xế là người gốc Bắc Kinh, trước khi vất xe lại, thi thoảng lại bật ra một hai câu khiến Cố Sơ kinh ngạc. Cô thì thầm hỏi anh, có phải người Bắc Kinh sinh ra đã có chất giọng đẹp như vậy không? Nói âm cuốn lưỡi thú vị quá. Rồi cô lại hỏi tài xế, anh biết hát kinh kịch không? Các anh em được coi là câu đầu tiên Cố Sơ học được, nhưng phát âm ra khỏi miệng cô, chữ anh và đuôi uốn lưỡi lại phân biệt quá rõ ràng. Lục Bắc Thần tiếp xúc lâu với các đồng nghiệp Bắc Kinh, đương nhiên nói âm uốn lưỡi tốt hơn Cố Sơ. Anh sửa cho cô mấy lần, cuối cùng thứ bật ra khỏi miệng cô lại là, các anh em. Dọc đường đi tìm đồ ăn, Cố Sơ ngồi trong xe uốn lưỡi không ngừng, học được mấy câu tiếng Bắc Kinh, cuối cùng cô nói ra toàn thành trò cười. Sau cùng, cô kéo gương tự nhìn lưỡi của mình, rồi ủ dột nói, có phải vì lưỡi em bị khiếm khuyết không? Lục Bắc Thần đánh tay lái, xe rẽ sang bên phải, cái câu tiểu lục tử em nói tròn vành rõ chữ, chứng tỏ lưỡi không có vấn đề. Tiểu lục tử. Cố Sơ tự ngồi lẩm bẩm, tiểu nhi lục tử. Tiểu lục nhi tử. Tiểu lục tử nhi. Ám uốn lưỡi trong tiếng Trung còn có nghĩa là nhi. Lần này Lục Bắc Thần cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra thật. Anh vội vã sửa lại, ba chữ tiểu lục tử không mang âm uốn lưỡi, có phải câu Bắc Kinh nào cũng uốn lưỡi cả đâu. Vâng. Cố Sơ lĩnh hội, cao hứng vỗ vai anh, cảm ơn nhé, người anh em. Lục Bắc Thần thở dài, nói âm uốn lưỡi thái quá rồi. Cố Sơ sướng rơn, trong từ điển của cô không có thành ngữ chính quá hóa nẩu. Quá kiểu gì cũng tốt hơn chưa đạt tới. Trời vừa nhập nhèm tối. Lục Bắc Thần chở cô đi xuyên qua đường lớn cổ lâu cựu, tới con hẻm Ngũ Đạo Doanh. Bên trong là những cửa hàng xinh đẹp, còn cả những nhà hàng đặc biệt, mặc dù chỉ có đôi ba chỗ miễn cưỡng hợp khẩu vị Lục Bắc Thần, nhưng anh tin rằng so với đường Nam La cổ người đông như kiến, Cố Sơ sẽ thích dạo trên con đường nhỏ thanh tịnh này hơn. À, nói theo cách của cô thì đây là hẻm. Có điều lúc mua trà sữa, Cố Sơ lại dùng thứ tiếng Bắc Kinh nửa mùa của mình hỏi bà chủ, một cốc trà sữa hương cá nhĩ. Bà chủ ngay ra không hiểu, đờ đẫn hồi lâu, gì cơ? Một cốc. Cố Sơ cố gắng ngẫm nghĩ rồi nói, hương cá nhĩ. Bà chủ sắp khóc tới nơi, cô bé à, quán tôi không có mồi câu cá. Cố Sơ đang định tranh luận thì Lục Bắc Thần đã rút ví ra, nhẹ nhàng nói với bà chủ, một cốc trà sữa Phật thủ. Dứt lời anh đặt một tờ tiền lên quầy hàng. Anh thực sự chịu không nổi nữa, hai bên còn giằng co, bà chủ sẽ ép cô thành điên mất. Trở về xe, Cố Sơ vừa uống trà sữa vừa nhàn nhã nói, cái bà chủ quán kia vừa nhìn là biết người ngoại tỉnh, chẳng nghe hiểu tiếng Bắc Kinh gì cả. Em không nên nói chuẩn quá. Lục Bắc Thần suýt nữa hộc máu. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 329, trở thành mấu chốt. Cả một thành phố Bắc Kinh đối với Cố Sơ mà nói lại như cá gặp nước, ban đầu Lục Bắc Thần còn lo lắng cô sẽ cảm thấy thời tiết khô hanh lạnh lẽo. Nhưng sau khi chơi bời điên cuồng, lời anh nói nhiều nhất với cô chính là, em cảm thấy bát tự của em rất hợp với Bắc Kinh, ý tức là cô có ấn tượng khá tốt với thành phố này.